Chương 930, Trụ Sơn Hoàng Bộ phản kích. Cái này người rõ ràng tại văn võ bá quan bên trong địa vị không thấp, đứng ở bên trái nhất vị trí đầu não vị trí, toàn thân tản ra một cỗ hạo nhiên to lớn khí tức. Vương Diêm Vũ Trụ Sơn Hoàng Bộ tả tướng, tại toàn bộ Trụ Sơn Hoàng Bộ trên triều đình có rất sâu hy vọng cùng quyền nói chuyện. Đặc thù nhất chính là, hắn mặc dù là quan văn, nhưng là một tên nửa bước thánh thiên vương, cùng với một tòa đại gia tộc thái thượng trưởng lão. Như thế tình huống dưới hắn còn có thể đứng hàng đế quốc tả tướng trọng vị, bởi vậy rõ ràng Trụ Sơn Hoàng đế đối với hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Bất giận ngươi nhường chấm như thế nào bất giận chấm hoàng tử bị giết, thật cận vệ bị giết, chấm trăm vạn hùng sư bị tàn sát không còn, ngươi nhường chấm như thế nào bất giận. Trụ Sơn Hoàng đế tức sủi bọt mép, một cỗ không bị khống chế long uy tản mát đi ra cơ hồ đem lớn như vậy cung điện đều lật tung. Vương Diêm Vũ thấy hoàng thượng đang ở thịnh nộ quan khẩu. Than nhẹ một tiếng, hơi hơi cung thân thể, không có dám tiếp tục nói chuyện. Văn võ ba quan nhóm cùng đúng, ai cũng không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Xương trạch thành thất thủ, tạo thành hậu quả quá thảm trọng. Đốc thường hoàng tử chính là hoàng đế bệ hạ thích nhất hoàng tử một trong, thậm chí có ý coi hắn là thành tương lai người thừa kế bồi dưỡng, kết quả lại là không hiểu hao tổn tại xương trạch thành bên trong. Trừ cái đó ra, ta mở tên thiên vương đại giả. Hơn 30 tên bình thường thiên vương cao thủ, trăm vạn tinh nhuệ đại quân kinh người như thế tổn thất, cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ mà nói đều là tương đương trầm trọng một đao. Lại thêm xương trạch thành bên trong có tích lũy mấy tháng chiến tranh thu hoạch, hoàng đế bệ hạ không nổi trận lôi đình mới có quỷ. Một lúc sau, Trụ Sơn Hoàng đế mới từ cái kia thê thảm đau đớn trong tin tức tỉnh táo lại, hắn sắc mặt âm trầm ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới văn võ bá quan, thản nhiên nói, chư vị ái khanh. Xương trạch thành chiến dịch, các ngươi có cái gì muốn nói bệ hạ, lao thần cho là nên lập tức điều binh khiển tướng, đi tới xương trạch thành đem Yên Nhạc Hoàng Bộ đám kia dư nghiệt tiêu diệt, không thể để cho bọn hắn lại tiếp tục làm loạn xuống. Có quyền cao chức trọng võ tướng lập tức đứng ra góp lời no y không sai, xương trạch thành chính là thu cách Nhã Đại Bình Nguyên cửa ra vào cùng giao thông đầu mối then chốt, nếu là không đem xương trạch thành khống chế trong tay, mỗi ngày đều là tổn thất thật lớn. Thình bệ hạ cho phép lao thần mang binh đi tới, đem xương trạch thành đi thêm trở về. Lao thần cũng chờ lệnh đi tới xương trạch thành, chắc chắn xương trạch thành một lần nữa đoạt lại. Trên triều đình võ tướng nhóm cả đám đều chờ lệnh đi tới xương trạch thành, thậm chí có lập xuống quân lệnh trạng, không đem xương trạch thành đoạt thu hồi lại liền đưa đầu tới gặp. Lại không nói xương trạch thành bị Yên Nhạc Hoàng Bộ chiếm lĩnh, Trụ Sơn Hoàng Bộ tổn thất lớn đến mức nào. Trước mắt lớn nhất then chốt liền ở chỗ. Nắm xương trạch thành một lần nữa đoạt thu hồi lại, chính là một cái to lớn chiến công, mà lại xương trạch thành địa phương nào nơi đó bảo vật khắp nơi đều có thể xương so đến được Trụ Sơn Hoàng Bộ nửa cái quốc khố. Dù người như vậy thành trì, người nào không muốn tham dự một cước, dù cho tùy tiện làm điểm bảo vật đều đủ cả một đời tiêu xài. Trụ Sơn Hoàng đế lạnh lùng nhìn phía dưới đa mở đại thần, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Những cái kia các võ quan thấy này, cũng là dồn dập ngậm miệng lại, không còn dám nói lung tung. Rõ ràng, hoàng đế bệ hạ trong lòng sớm có quyết đoán, vừa mới hỏi một câu kia, căn bản không phải hướng về phía bọn hắn tới. Phụ hoàng, đốc thường hoàng đệ bị giết, hài nhi bi thống vạn phần, khẩn cầu phụ hoàng nhường hài nhi tự thân lên trận giết địch, làm huynh đệ thủ túc báo thủ. Một tên cao lớn thanh niên từ trong đám người đi ra, tướng mạo anh tuấn, thân mang khôi giáp tản ra một cỗ vai hùng khí. Cái này người tên là Đốc Trọng, Trụ Sơn Hoàng Bộ nhị hoàng tử, chính là Trụ Sơn Bộ lạc thiên tài tu luyện, tuổi còn trẻ chính là đã tu thành thiên vương cảnh. Trụ Sơn Hoàng Bộ người thượng võ, dân phong dũng mãnh, làm hoàng tử Đốc Trọng cũng là như thế, từ nhỏ liền trong quân đội ma luyện chính mình, dũng mãnh thiện chiến, có một cô thuộc về quân nhân thiết huyết cùng khí tức nghiêm nghị. Đốc Trọng, sáu vị hoàng tử bên trong, ngươi tối vi trọng tình trọng nghĩa, việc này ta liền giao cho ngươi đi làm. Có gì cần cứ việc hướng phụ hoàng nói. Trụ Sơn Hoàng đế trông thấy Đốc Trọng đứng ra, khuôn mặt hơi hiền lành không ít, hơi hơi nhẹ gật đầu. Những đại thần khác nhóm hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên, hoàng đế bệ hạ chỉ sẽ tín nhiệm con của mình, thủy chung đối những đại thần khác có rất sâu đề phòng chi tâm. Phụ hoàng, Đốc Anh cũng chờ lệnh đi tới, cái gọi là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Có ta cùng nhị ca hợp lực, chắc chắn xương trạch thành đoạt thu hồi lại. Đứng ra nói chuyện chính là Trụ Sơn Hoàng Bộ ngũ hoàng tử Đốc Anh. Tại Đốc Thường hoàng tử không có bị giết phía trước, hắn chính là duy nhất có tư cách cùng Đốc Thường tranh đoạt hoàng vị hoàng tử. Trụ Sơn Hoàng đế cũng là một mực tại hai vị hoàng tử ở giữa do dự, cho nên Trụ Sơn Hoàng bộ cho tới nay đều không có lập xuống thái tử vị trí. Bất quá bây giờ Đốc Thường chết rồi, cao hứng nhất dĩ nhiên chính là Đốc Anh, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại là đã mừng như điên. Đốc Thường cái kia xuẩn tài, tự cho là nhận kiện đại công lao việc cần làm đi tới Xương Trạch Thành, ai ngờ nắm cái mạng nhỏ của mình cho chơi không có. Tiến đánh Xương Trạch Thành, to lớn như vậy công lao, Đốc Anh sao lại vô ích nhường cho Đốc Trọng một người, lúc này liền cũng đứng ra chờ lệnh lo ý. Trụ Sơn Hoàng đế nhìn lấy chính mình hai đứa con trai, hơi có chút trầm âm. Kỳ thật hết thể trong hoàng tử, hắn vừa ý nhất không phải Đốc Thượng, cũng không phải Đốc Anh, mà là không có quá nhiều tâm tư Đốc Trọng. Chỉ là Đốc Trọng không có cái gì mẫu hệ thế lực, tại Trụ Sơn Hoàng bộ một mực vô phương cùng hai vị khác hoàng tử tranh chấp. Trụ Sơn Hoàng đế cử động lần này cũng là nghĩ lấy dịu dắt một thoáng Đốc Trọng, khiến cho hắn căn cơ càng kiên cố càng thâm hậu một chút. Phu hoàng, công chiếm Xương Trạch Thành, nên sớm không nên chậm trễ, theo Trụ Sơn Hoàng bộ điều binh khiển tướng đi qua, sợ là có chút chậm. Nhưng Hải Nhi mẫu hệ nhất tộc láng giềng Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể tụ tập binh mã buông xuống Xương Trạch Thành. Thỉnh phụ hoàng cũng cho anh Nhi một cái báo thù cho huynh đệ rửa hận cơ hội. Đốc Anh hoàng tử thật sâu cúi đầu, một mặt khẩn thiết no y không sai. Đốc Anh hoàng tử lời ấy có lý, công chiếm Xương Trạch Thành nên sớm không nên chậm trễ, nếu là chậm khó tránh khỏi thế lực khác sẽ không ngấp nghé Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Một khi mặt khác hoàng bộ tham dự vào, tình huống chỉ sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Bệ hạ, chúng ta Trụ Sơn Hoàng bộ quá mức xa xôi, cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, chờ chúng ta chậm rãi điều binh khiển tướng đi qua, e sợ cho chậm thì sinh biến. Á lão thần cho rằng, nên do Đốc Anh hoàng tử mẫu hệ thế lực ra mặt, dùng trong thời gian ngắn nhất đem Xương Trạch Thành chiếm cứ xuống tới. Cùng các lão lời ấy có lý, lẽ ra phải do Đốc Anh hoàng tử ra mặt giải quyết này nan đề. Lão thần tán thành. Thần tán thành. Đốc Anh hoàng tử vừa dứt lời, trên đại điện liền đứng ra một đám đại thần duy trì hắn. Đốc Anh hoàng tử ban đầu liền giỏi về giao tế, ở đây phương diện thậm chí so Đốc Thường đều càng thêm lợi hại. Mà lại Đốc Anh hoàng tử mẫu hệ nhất tộc chính là 17 tộc bên trong nô thị, tại nhân tộc có thể xưng quyền thế thao thiên, vẹn vẹn so hoàng bộ kém một chút. Giống như cái này liên quan hệ, thế lực cùng với nhân mạch, Đốc Anh hoàng tử tại Trụ Sơn hoàng bộ bên trong tự nhiên vô cùng chịu hoan nghênh. Có đôi khi làm hoàng đế cũng là tương đương bất đắc dĩ, không có thể chân chính tùy tâm sở dụng, tại một vài vấn đề lên cũng là cờ ơn ở nghị sâu tính kỹ. Thôi, Đốc Anh, đã ngươi có thể mời ra Ngô thị trợ giúp chúng ta Trụ Sơn hoàng bộ tiến đánh Xương Trạch Thành, cái kia chấm liền đáp ứng ngươi cùng nhau đi tới. Ca ca ngươi làm chủ, ngươi làm phó, hết thể đều nghe theo ca ca ngươi an bài, ngươi không có có gì nghị á. Trụ Sơn hoàng đế thản nhiên nói. Đốc Anh nghe vậy hơi biến sắc mặt. Giờ phút này hắn càng thêm cảm giác rõ rệt ra phụ hoàng đang cố ý đề bạt Đốc Trọng, chẳng lẽ phụ hoàng tâm lý, chính là nghĩ lập hắn làm thái tử nghĩ đến đây. Đốc Anh trong lòng một trận cảnh giác, không ngờ rằng vừa mới chết một cái Đốc Thường, kết quả lại ra một cái Đốc Trọng. Bất quá cũng may Đốc Trọng không có Đốc Thường khó như vậy quấn, hắn không tin một cái bối cảnh gì thế lực đều không có hoàng tử, có năng lực cùng hắn tranh đoạt hoàng vị. Đốc Anh đa tạ phụ hoàng đáp ứng. Đốc Anh hơi hơi không mình hành lễ. Một mực cung kính no y tại hoàng đế trước mặt hắn tự nhiên không có khả năng đem trong lòng tâm pháp biểu hiện ra ngoài. Ban đêm, Trụ Sơn hoàng cung ngự hoa viên. Trụ Sơn hoàng đế một người lặng lặng mà ngồi tại trong hoa viên, tả hữu không ai. Hoàng thượng, ngươi đêm khuya gọi ta đến đây không biết có chuyện gì. Một đạo thanh âm nhàn nhạt theo trong bầu trời đêm vang lên. Theo thanh âm kia xuất hiện, một khắc này Trụ Sơn hoàng đế trước mặt liền xuất hiện một tên Lam Y Lìa lão giả, cái này người hạc phát đồng nhan. Tản ra một cỗ xuất trần khí tức. Chú lão, đêm khuya gọi ngươi đến đây, chính là bởi vì Xương Trạch Thành sự tình. Trụ Sơn hoàng đế than nhẹ một tiếng, trông thấy này lão giả xuất hiện, thế mà chủ động đứng lên thỉnh lão giả nhập tọa, có thể làm cho Trụ Sơn hoàng đế đều khách khí như thế, rõ ràng cái này người không tầm thường. Hoàng thượng mời nói. Chú lão lạnh nhạt nói. Ta muốn mời chú lão mang theo ta thánh chỉ đi tới Yên Nhạc hoàng đô. Điều động đóng tại Yên Nhạc hoàng đô ba chi thánh giả quân đoàn tiến đến Xương Trạch Thành, trợ Đốc Trọng hoàng tử đánh hạ nơi này. Trụ Sơn hoàng đế nói ra. A hoàng thượng không tín nhiệm Đốc Anh hoàng tử sao? Chu lão hơi kinh ngạc nói. Liên quan tới tiến đánh Xương Trạch Thành tin tức, hắn tự nhiên sẽ hiểu một chút, lần này chủ lực không phải bọn hắn Trụ Sơn hoàng bộ, mà là đứng hàng 17 tộc Ngô thị nhất tộc. Đều là con của ta, ta có cái gì tín nhiệm không tín nhiệm? Trụ Sơn Hoàng đế chấp tay sau lưng, thản nhiên nói, nhưng ta có khả năng tín nhiệm đốc anh, lại không thể tín nhiệm Ngô thị nhất tộc. Nhất là gần nhất những trong năm này, Ngô thị nhất tộc động tác cũng không nhỏ, ngươi nói bọn hắn liền không có dã tâm sao? Chu lão nghe vậy như có điều suy nghĩ, Ngô thị nhất tộc tại 17 tộc bên trong, nguyên bản chỉ thuộc về trung hạ du trình độ, nhưng từ khi cùng Trụ Sơn Hoàng bộ thông gia về sau, có Trụ Sơn Hoàng bộ trợ giúp, Ngô thị nhất tộc những năm gần đây phát triển cũng là tương đương nhanh, sợ là đã sắp bước vào 17 tộc thượng du hàng ngũ đi. Bất quá những cái kia đều là quân vương gia sự tình, cùng hắn một cái nhàn du tán người không có quan hệ, cũng lười đi suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng, Yên Nhạc Hoàng Đô nên mới là thu cách Nhã Đại Bình Nguyên hoạch tâm đi, ngươi đem đóng giữ Yên Nhạc Hoàng Đô 300 vạn thánh giả đại quân toàn bộ đều đi, liền không sợ Yên Nhạc Hoàng Đô xảy ra vấn đề sao? Chu lão hỏi. Hắn thấy, Xương Trạch Thành mặc dù trọng yếu, nhưng không có Yên Nhạc Hoàng Đô trọng yếu. Nếu như nắm đóng giữ Yên Nhạc Hoàng Đô binh lực toàn bộ đều đi Xương Trạch Thành, dẫn đến Yên Nhạc Hoàng Đô xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền được không bù mất. Yên Nhạc Hoàng Đô có Trần Kỳ đại nguyên soái tọa chấn, sẽ không có vấn đề gì. Mà lại hiện tại cả nhân tộc tầm mắt đều đặt ở Xương Trạch Thành, sợ cũng không có người nào quan tâm Yên Nhạc Hoàng Đô đi. Việc này trong nội tâm của ta có cân nhắc, không cần phải lo lắng là được. Trụ Sơn Hoàng đế nói ra.